Lúc Tùng Ngọc trở về ăn cơm trưa, vừa vào tới sân của Hạ Như Yên cũng không để ý mẹ con nàng đang dùng cơm, hứng thú bừng bừng đi tới nói, Yên nương, ta đã giúp nàng thu đồ về, hắn cẩn thận từng ly từng tí vạch bao bố trong tay một tầng rồi lại một tầng ra, bên trong chính là một nửa chiếc khóa vàng cũ kia, Hạ Như Yên nhìn thấy khóa vàng, ánh mắt lấp lóe, chốc lát sau nàng mới nhận lại, nhẹ nhàng xoa xoa hoa văn bên trên chiếc khóa, nỉ non nói, Tùng Ngọc. Cảm tạ chàng, đây là lần đầu tiên nàng kêu tên của hắn, giọng nói ấm áp mềm mại lại tinh tế, trái tim của Tùng Ngọc không khỏi run lên một hồi, hắn thấp giọng nói, giữa nàng và ta không cần phải nói lời cảm tạ, Yên nương, về sau chuyện của nàng cùng An Ca Nhi chính là chuyện của ta, không cần ngại mở miệng, lời nam nhân nói vô cùng thành khẩn, Hạ Như Yên vừa ngẩng đầu liền bị đội trong mắt kia của hắn hút sâu vào, đôi mắt hoa đào xưa nay hơi có chút bất kham có vẻ thâm thúy mà lại rõ ràng. Hai người nhìn nhau một lúc, Hạ ơi, nàng dùng âm thanh vô cùng nhẹ nhưng vô cùng thật lòng trả lời, được tuy rằng chỉ là một chữ, lại khiến cho Tùng Ngọc cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng sủa hẳn lên, hắn kích động tiến lên một bước, muốn ôm nữ nhân trước mắt vào trong ngực, đột nhiên, một giọng nói trẻ em non nớt đúng lúc này chen vào, đại gia, ngài muốn ăn cơm cùng chúng ta sao, thân hình Tùng Ngọc cứng đờ, lúc này mới nhớ tới ở đây còn một đứa nhóc vẫn ngồi bên cạnh. Hắn không tự nhiên thu chân về, cười cười với Bình An, cái kia, vậy ta quấy rầy An Ca Nhi cùng Yên nương rồi, nói cái gì quấy rầy chứ, khách khí quá, ngài ngồi xuống đi, Hạ Như Yên giận liếc hắn một cái, cẩn thận cất khóa vàng vào trong phòng, lại lấy thêm một bộ bát đũa nữa, ba người cứ như thế vây quanh bàn đá bắt đầu ăn cơm, nói đến mới nhớ, đây vẫn là lần đầu Hạ Như Yên dùng cơm cùng Tùng Ngọc dáng về người nam nhân ăn uống nhã nhặn, nhai kỹ nuốt chậm. Còn thỉnh thoảng săn sóc gắp rau vào bát của nàng và An Ca Nhi, cứ như hắn mới là chủ nhân nơi này, à mà hắn đúng là chủ nhân, Hạ Như Yên cười lắc đầu một cái, cũng gắp một miếng gà vào trong bát hắn, đôi mắt Tùng Ngọc lập tức phát sáng, bỏ gà vào trong miệng nhai một hồi lâu mới nuốt xuống, lại tha thiết mong chờ nhìn Hạ Như Yên, Hạ Như Yên bị hắn nhìn đến không còn cách nào, đang muốn lại gắp cho hắn, Tiểu Bình An đột nhiên gắp một miếng thịt chân giò vào trong bát Tùng Ngọc. Giòn tan nói, đại gia, ăn thịt, Tùng Ngọc, Hạ Như Yên, khụ, cảm tạ An Ca Nhi, Tùng Ngọc bỏ thịt vào trong miệng, thực ra hắn rất ghét ăn mấy món ăn đầy mỡ như thế này, vừa nãy đều hết sức tránh né, thế nhưng đây là An Ca Nhi gắp cho hắn, dù có khóc cũng phải ăn thôi, Tiểu Bình An nhìn hắn ăn xong một miếng, nhanh chóng gắp thêm một miếng nữa vào trong bát hắn, đại gia, ăn thịt, Tùng Ngọc, cảm tạ An Ca Nhi, ta ăn chỗ này được rồi, ngươi tự mình ăn đi. Ngoan, Hạ Như Yên hoàn toàn không phát hiện ra vẻ thống khổ của Tùng Ngọc, chỉ khen ngợi nhìn nhóc Bình An, nhi tử hiểu chuyện như thế, thật khiến người làm mẫu thân như nàng thực sự vui mừng, vốn dĩ tâm tình rất hài lòng, bởi vì hai miếng thịt lại khiến Tùng Ngọc ngay đến không nhịn nổi, thật vất vả cầm cự đến khi cơm nước xong, căn dặn Như Yên buổi chiều đến chỗ hắn sớm một chút, sau đó nhanh như một làn khói chạy về chính viện, Tiêu Bình An nhìn bóng lưng của Tùng Ngọc. Xoắn xoắn đầu ngón tay, rất vui vẻ đi vào trong nhà tập viết, vẫn như mọi khi làm một giấc ngủ trưa cùng nhi tử, sau khi Hạ Như Yên một lần nữa lấy hầu bao trong ngăn kéo ra mới khép cửa phòng lại đi tới chính viện, Tùng Ngọc uống mấy chén trà đầy mới đè xuống được cái cảm giác ngán tới tận cô kia, một buổi trưa đi lại khiến người hắn đầy mồ hôi, chạy mấy chuyện khiến bệnh thích sạch sẽ lại phát tác, dứt khoát đi tắm rửa sạch sẽ, lúc Hạ Như Yên đến vừa vặn là lúc hắn vừa đổi xong một chiếc áo trong sạch sẽ. Trên tóc còn vương nước ẩm ướt xõa tung ở phía sau, vạt áo nửa kín nửa hở, lộ ra lồng ngực trắng nõn rắn chắc, mặt Hạ Như Yên bùm một cái đỏ ao, xoay người muốn đi ra ngoài, lại bị nam nhân ôm chặt từ phía sau lưng, nàng theo bản năng muốn giãy giụa, ai ngờ động tác của Tùng Ngọc rất nhanh, ba chân bốn cẳng đi đến một bên, đặt nàng tới trên giường nhỏ, sau đó liền cúi người hôn xuống, ô, bờ môi mềm mại man mát mà mạnh mẽ của nam nhân áp tới. Hắn cuồng nhiệt hôn nàng, cứ như một người đã khát hồi lâu mới tìm được nguồn nước, đầu lưỡi trơn trượt dễ dàng cạy hàm răng của nữ nhân ra, triền miên cuốn lấy cái lưỡi của nàng, ô ư, từ nơi cổ họng Hạ Như Yên tràn ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi nàng đã bị nam nhân hôn đến cả người tỏa nhiệt, Tùng Ngọc một bên hôn nàng một bên lại luồn tay vào vạt áo của nàng, thời tiết mới vào đầu hạ, bên trong Hạ Như Yên chỉ mặc một cái tiết khố. Bởi vậy hắn vô cùng dễ dàng thăm dò tới nơi cửa động, đầu ngón tay chạm vào một mảnh trơn trượt, môi nam nhân một đường trượt, dừng lại ở cổ nữ nhân, ngón tay đâm vào bên trong khe thịt, Hạ Như Yên gấp đến độ đẩy hắn ra, Tùng Ngọc nhìn gầy, nhưng lại không hề nhẹ, nàng đẩy hai lần không đẩy được, trong lúc đó ngón tay của nam nhân đã theo khe hẹp kia chui vào trong thịt động, Hạ Như Yên giật mình một cái, hoa huyệt nho nhỏ xèo, phun ra một ngụm dịch hoa. Tùng Ngọc một bên mò mẫm một bên gặm cổ của Hạ Như Yên, hơi thở của hắn gấp gáp, giọng nói có chút hàm hồ không rõ, yên nương, để ta nhìn người một chút có được hay không, tay của người đàn ông chỉ ở cửa động nhẹ cắm vào, có chút mà không nhịn được nóng lòng muốn thử, muốn thâm nhập sâu hơn, Hạ Như Yên bị hắn xoa đến không có cách nào, đỏ mặt nhỏ giọng nói, chỉ cho phép nhìn, Tùng Ngọc nghe được câu này như được đặc biệt cho phép. Động tác nhanh chóng cởi bỏ y phục của Hạ Như Yên, chỉ trong chốc lát thân thể nữ nhân trắng mịn yêu kiều lại mềm mại liền lộ ra toàn bộ, trong lòng Hạ Như Yên ngượng ngùng, hai chân muốn khép lại, lại bị Tùng Ngọc ngăn trở, hắn say mê nhìn nơi đó, trong miệng lẩm bẩm nói, Yên nương, nàng thật đẹp, nữ nhân xấu hổ lúng túng không biết làm gì, hai tay che mặt gắt giọng, muốn xem liền xem đi, nói nhiều như vậy làm cái gì, nam nhân liếm liếm môi, không nhiều lời nữa. Nâng bắp đùi của nàng lên, nơi đào nguyên tư mật nhất của nữ nhân liên hiện ra ngay trước mắt hắn, thân dưới Hạ Như Yên trơn bóng không lông, cửa động no đủ múp míp, cứ như hai miếng bánh màn thầu nhét chung một chỗ, trắng như tuyết, hạt châu nho nhỏ đo độ bên trên đã hơi nhô ra, trong lúc nhất thời trái tim Tùng, gọc đập chậm nửa nhịp, hóa ra nơi ẩm ướt mềm mại kia có bộ dáng này, hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy hai cánh hoa ra, ở giữa lộ ra một lỗ nhỏ màu hồng nhạt. Tùng Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, đưa ngón tay tới chậm rãi để ở phía trên cửa động, bắt đầu đâm vào, a, Hạ Như Yên không khỏi duyên dáng kêu lên, từ lâu nàng đã động tình, lúc này bên trong huyệt miệng nhỏ đều là xuân thủy trắng mịn, ngón tay nam nhân liền theo chất lỏng kia đi vào bên trong, nãy hắn không nhìn thấy nên không dám manh động, hiện tại thấy rõ thì lá gan liền lớn lên, một bên hắn chọc một bên lại hỏi, Yên nương, có phải là chọc nơi này người sẽ thoải mái hay không? Người câm miệng.